Chương 4. 1564 lại lên cấp. Vậy mà mặc dù như thế, Nghe Hạm Chi vẫn là trong lòng còn có bất mãn. Nhà hắn sư phụ như thế nhọc nhằn khổ sở cứu người, dựa vào cái gì không cho bọn hắn một cái sắc mặt tốt nhìn chúc hỏi biết thái độ tính tình, bất đắc dĩ nói, tốt, chúng ta nhiều lắm là lại ở lại hai ngày, chờ vị nữ tử kia hạ táng, chúng ta liền hồi đảo đi. Nghe Hạm Chi lẩm bẩm thì thầm một tiếng, đại khái là âm thầm thầm thì, bằng cái gì muốn chờ nữ nhân kia hạ táng bất quá nếu là sư phụ quyết định. Nghe Hạm Chi cu nở dê không lại đi phản bác, viện trúc hỏi các hạ hồi khách chuyển nghỉ ngơi đi. Nhìn thấy hai người đi xa, không nói gì đại sư thở dài nói, đáng tiếc. Cũng không biết là đáng tiếc trúc hỏi các hạ tốt như vậy tính nết, thế mà thu như thế cái tâm tính khí độ lô mãng đệ tử, vẫn là đáng tiếc cái kia thượng giai dược liệu, chỉ là luyện chế ra như thế ưu tú đan dược, mười phần lãng phí phía trước tốn hao đi xuống đại lượng tinh lực cùng thời gian. Vân Phiêu Miểu quay đầu nhìn một cái trầm mặc Vân Tung, nhẹ nói, đại ca, ta kiên trì chuyện này vô luận như thế nào hẳn là để Kiều Kiều biết đến. Vân Tung trầm mặc không nói, chỉ là im ắng thái độ, đã biểu lộ hết thảy. Hai ngày sau Kiều Mộc tại chủ tinh tràn ngập thần lực trường sinh điện một tầng, thiên điện tiểu thất bên trong mở mắt. Sắc mặt có một chút trắng bệnh, nhưng tinh thần nhìn qua cũng không tệ lắm. Tiểu mặt than thỏ tay từ nội giới bên trong lấy ra một bình dịch dinh dưỡng. Ngửa đầu rót xuống dưới. Cầu cầu thanh âm lập tức xuất hiện tại nàng bên tai, như ma âm rót não, Chu Bạc ngươi xuất quan rồi Chu Bạc, Chu Bạc. Tiểu Mục có chút nhíu mày, túi đầu nhìn chính mình một chút. Chỉ thấy bê quan ba ngày, trên thân song ra một tầng màu đen phụ du, lúc này ghét bỏ cầm bước lên cái mũi nhỏ. Nàng phía trước tiến vào thần cảnh về sau, vẫn luôn không thời gian thật tốt ổn một chút cảnh giới. Bây giờ đi qua ngoại giới ba ngày, kỳ thực hơn 30 nhật tu tập về sau, rõ ràng cảnh giới vững chắc. Linh khư cảnh đã thuận lợi quá độ, chuyển biến thành thần khư cảnh. Về phần bây giờ tu vi, đã đạt đến thần sư cấp 2 nhập môn. Tiểu cô nương cúi đầu nhìn một chút chính mình ánh nhuận bàn tay, tâm niệm vừa động, lập tức liền xuất hiện tại chính mình lầu nhỏ trong suối nước nóng. Thư thư phục phục phao xong một cái tắm, thay đổi một bộ sạch sẽ tử la quần áo. Tiểu mặt than thân hình tung bay, bay khỏi chủ tinh phạm vi. Thân ảnh nhẹ xoáy, liền xuất hiện ở tiếp tục ma âm nộn nhạo cây nhỏ nhân thân bên cạnh. Cây nhỏ nhân tài kêu lên Chu Bạc xuất quan không để ý tới cầu cầu. Cầu cầu tốt số khổ nha, đột nhiên liền nhìn thấy một vòng mảnh khảnh bóng người, lâng lâng xuất hiện tại bên người mình. Một đôi đậu đen tử đôi mắt nhỏ, nhất thời liền sáng lên. Cầu cầu một mặt mộng ảo ngửa đầu nhìn qua bản thân tiểu chủ nhân, thanh âm dập dờn. Chu Bạc ngươi thật giống như lại thay đổi đẹp ải. Chu Bạc chẳng những thay đổi đẹp. Toàn thân khí chất cũng biến thành trầm tĩnh rất nhiều. Nếu như không nói lời nào đứng ở đằng kia, tựa hồ cả người đều ở trong thiên địa biến mất, một điểm tồn tại cảm cũng không có đâu. Đào Hoa Tiên Tôn bọn người nghe tin chạy đến, thượng hạ quan sát một chút tiểu mặt than, liên tục gật đầu. Tiểu gia hỏa lúc này là hoàn toàn tiến vào thần cảnh trình độ, cả cá nhân trên người đều hiện lên ra một chút nội liễm khí tức. Động có thế hoành tranh thiên hạ, tĩnh như mây bay nhàn nguyệt. Hẽ ra mặt không thay đổi tình xảo khuôn mặt nhỏ, cơ hồ khiến người chuyển không ra ánh mắt. Ta luyện không ít cấp 15 phá thần đan, ngưng thần đan, hoàn hồn đan, cũng không biết đối các ngươi có thể hữu dụng. Tiểu Mục tiện tay quăng ra, vài bình đan dược bay đi. Đao Vô Cực bọn người vui dạo dược nhân thủ một bình tiếp được, ánh mắt nháy mắt sáng lên. Tiểu Kiều đại nhân xuất phẩm, định vật phi phàm đồ vật.